người nào người nấy chen chúc, cố gắng tìm được một vị trí để đứng thoải mái, dễ chịu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net